Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 357 Chúng ta là lính đánh thuê. Vương Diệp xem Lý Phạn còn ở trong lúc hôn mê. Đây là sau khi thức tỉnh bình thường biểu hiện, liền đem người thu vào trùng sào cách ly gian, tiếp tục đi tìm mặt khác khoa khảo đội viên, trên đường. Lại lần nữa trải qua cái kia lôi điện trì, nơi này giới không thấy bất luận cái gì thực vật cùng sinh vật, nơi nơi đều là lôi điện, mà sở hữu lôi điện đều bị cái kia lôi điện trì hấp dẫn. Cuối cùng đều sẽ rơi xuống cái kia lôi điện trong ao, Vương Diệp thấy vậy. Không được lắc đầu, còn như vậy đi xuống. Cái này năng lượng mắt nhưng kiên trì không được bao lâu. Nói không chừng so Tây Bá hoang dã cái kia còn muốn mau bùng nổ, làm sao bây giờ? Lá cây, đi đem cái kia lôi điện trì thu vào trùng sao. Lôi Mộc bỗng nhiên nói, Vương Diệp kinh ngạc, thu kia đồ vật làm gì? Bất quá Lôi Mộc muốn. Vậy thu hảo, Lôi Mộc, thứ này thu vào tới sẽ đối với ngươi. Còn có đối mọi người đều có chỗ lợi. Tin tưởng ta, đây là truyền thừa nói cho ta, Vương Diệp coi trọng lên. Nhìn chằm chằm lôi điện trì, đầu óc xoay chuyển bay nhanh. Hắn suy nghĩ muốn như thế nào thu hồi cái này lôi điện trì, Lôi Mộc nếu mở miệng. Tự nhiên có biện pháp. Ngươi còn nhớ rõ ngươi thi triển quá tinh luyện ma pháp trận sao? Vương Diệp ánh mắt sáng lên, pi pi tương đương, một con tiểu sâu bay qua tới. Thế nhưng phát ra như là chim nhỏ giống nhau thanh thúy tiếng kêu to, Vương Diệp quay đầu. Vươn ra ngón tay điểm điểm này chỉ phù du quang trùng, đây là tiểu quang trọng điểm bồi dưỡng thủ hạ. Chi nhất, tựa hồ đặc biệt hướng tới biến thành một con chim. Chẳng những cánh có điểm lông xù xù, ngay cả tiếng kêu đều càng ngày càng giống chim chóc tới gần, trừ cái này ra. Tiểu tước hắn cấp này chỉ phù du quang trùng lấy tên. Cũng phi thường thông minh. Đã tiếp cận khai trí, nguyên bản tiểu quang dẫn dắt phù du quang trùng đều là một đám tầng chót nhất. Nông dân trùng, không có bất luận cái gì trí tuệ đáng nói. Chỉ biết dựa theo bản năng cùng nghe lệnh hành sự. Nhưng ở trùng sào ăn ngon uống tốt mà dưỡng lâu như vậy. Lại bị tiểu quang dạy dỗ lâu như vậy. Còn thường xuyên xem tivi xem điện ảnh. Chậm rãi này đàn sâu đã ở hướng nửa trí tuệ sinh vật chuyển biến. Vương Diệp không phản đối tiểu. Tước chúng nó chuyển vì trí tuệ sinh vật. Chỉ là một khi phù du quang trùng đại lượng chuyển vì trí tuệ sinh vật. Hắn về sau muốn địa cầu song nguyệt tinh hai bên chạy. Kia tiêu phí kinh nghiệm giá trị liền hải đi, bất quá thật muốn đến lúc đó. Cũng không phải không có biện pháp giải quyết, PP tương đương, đã biết. Đừng thúc giục, ta hiện tại liền qua đi, tiểu tước là tới truyền tin. Nói cho hắn trùng lão phát hiện mặt khác khoa khảo đội viên, để sớm tìm được người. Trùng lão đưa ra kiến nghị. Hắn, con nhện cận, tiểu quang cùng Vương Diệp chia làm bốn cái phương hướng. Từng người ở tử vong trong cốc tìm kiếm người sống sót. Đồng thời cũng cẩn thận xem xét một chút cái này tử vong cốc hiện huống. Vương Diệp nhìn xem lôi. Điện trì, thứ này lưu tại nơi này cũng chạy không thoát. Không bằng chờ đem có thể cứu người đều cứu tới. Lại đến lộng cái này lôi điện trì, Lôi Mộc đương nhiên không ngại Vương Diệp khi nào lộng. Hắn chỉ cần khiến cho tiểu Diệp tử đối cái này lôi điện trì coi trọng liền có thể. Vương Diệp đi. Theo tiểu tước đuổi tới trùng lão nơi đó, phát hiện một chiếc khoa khảo dùng thủy bộ lưỡng dụng phòng xe, xe ngừng ở một khối thật lớn trên. Nham thạch, còn có người ở tại trong xe, tổng cộng có 11 cá nhân, một người trọng thương, nhiều người vết thương nhẹ, trọng thương chính là một người nửa trăm nữ sĩ, từ mặt khác hai người một. Nửa trăm nữ sĩ xưng hô tới xem, vị này thế nhưng chính là khoa khảo đội đội trưởng. Một người lượng tử học tiến sĩ, vì cái gì lượng tử học tiến sĩ sẽ chạy đến nơi đây? Vẫn là mang đội già. Này liền cùng nơi này tân xuất hiện năng lượng cùng với cái kia lôi điện trì có rất lớn quan hệ, có. Việc vô giải, lượng tử học chính là như vậy cái thần kỳ tồn tại, đương nhiên. Đây là dân gian cách nói. Vị này phụ trách mang đội Lâm Thanh Thành nữ sĩ. Nhân gia chính là thật thật tại học thuật người có quyền. Cùng nào đó gạch ra tuyệt không phải cùng cá tính chất, khá vậy liền bởi vì vị này quá châu bò. Chạy đến nơi đây sau thế nhưng thật sự cấp vị này nghiên cứu ra 1, 2, 3, được chứ? cái này vị này người có quyền sẽ không chịu đi rồi, ở cảnh vật chung quanh bắt đầu biến dị sau. Phụ trách bảo hộ bọn họ chiến sĩ liền khuyên bọn họ rời đi, Lâm tiến sĩ miệng thượng đáp ứng đến hảo. Hảo, cũng xác thật làm một ít người rời đi, nhưng nàng chơi cái hoa chiêu. Chính mình trộm để lại, khả năng đội trưởng là cái dạng này người. Chi đội ngũ này chung mặt khác nghiên cứu viên cũng đều tương đối không sợ chết. Cùng nàng giống nhau không muốn rời đi trộm lưu lại nghiên cứu viên còn không ít, ai ngờ. Liền như vậy một kéo nhị kéo. Liền rốt cuộc ra không được, bảo hộ khoa khảo đội các chiến sĩ đặc biệt nôn nóng. Lâm tiến sĩ chính là trọng điểm bảo hộ nghiên cứu khoa học người có quyền. Ai xảy ra chuyện nàng đều không thể xảy ra chuyện, Lâm tiến sĩ cũng cấp. Nàng chính mình ra không được không sao cả. Nàng thậm chí không ngại hy sinh chính mình. Giảng thật, nghiên cứu lượng tử học người cho rằng sinh mệnh chính là lượng tử tồn tại một loại phương thức. Đã chết chỉ là đổi một loại phương thức, nhưng nàng này nửa năm qua nghiên cứu tư liệu truyền không. Ra đi liền quá đáng tiếc, này đó tư liệu nhiều quý giá a. Nếu truyền ra đi, nói không chừng có thể nhấc lên một hồi nguồn năng lượng cách mạng, có thể không ngừng tuần hoàn lợi. Dụng nguồn năng lượng, còn có tự khiết công năng, vô ô nhiễm, vô phóng xạ, trừ bỏ không hảo bắt giữ. Năng lượng cũng tương đối giữ dàn này hai cái khuyết điểm bên ngoài. Kia thật là lại ưu tú bất quá. Thanh khiết năng lượng hạt nhân cùng nó so, đều đến ném, vì có thể cùng bên ngoài liên hệ thượng. Các chiến sĩ tưởng hết mọi thứ biện pháp, nhưng như thế nào đều không được, Lâm tiến sĩ người này nói như thế nào đâu. Chính là cái loại này phi thường điển hình cao chỉ số thông minh. Thấp IQ người, nếu không nàng cũng sẽ không một hai phải trộm lưu lại, nhưng ở nhìn đến bảo hộ nàng. Chiến sĩ một đám giảm bớt, không phải ở tìm đường xá chung mất tích, chính là vì bảo hộ bọn họ mà bị quái thú kéo đi, Lâm tiến sĩ trầm mặc. Nàng không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình. Chỉ biết rất khó chịu. Phi thường khó chịu, vô năng người chỉ biết thở ngắn than dài oán trời trách đất. Mà thông minh cũng có trách nhiệm tâm người sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề, Lâm tiến sĩ bắt đầu ý đồ. Dùng nàng tri thức, dùng nàng sở hữu sẽ hết thảy tới trợ giúp người chung quanh. Không ngừng là tìm đường, càng là trợ giúp đại gia sống sót. Kiên trì đến cứu viện tiến đến, cứu viện kỳ thật đã sớm tới. Nhưng đội ngũ đều bị chắn ở bên ngoài. Ngay cả không trung đều không thể tiến vào, toàn bộ tử vong cốc đều bị kỳ quái năng lượng bao vây. Từ trường toàn bộ hỗn loạn, Lâm tiến sĩ dùng trong xe nghiên cứu dụng cụ chính mình ghép nối điều. Chỉnh, chế tạo một đài có thể tiếp thu cùng phát ra tân năng lượng dụng cụ, nàng dùng này đài dụng cụ khởi. Động một cái vòng bảo hộ, bảo vệ dư lại 6 gã chiến sĩ cùng 4 gã khoa khảo nhân viên. Đồng thời còn không ngừng ra bên ngoài phát ra tín hiệu. Ý đồ để cho người khác biết bọn họ bị nhốt ở chỗ này, Lâm tiến sĩ nỗ lực không có uổng phí. Tiến vào tử vong cốc đệ nhất chi khoa khảo đội ngũ cuối cùng bảo hạ 11 cá nhân, ngược lại là. Từ doanh địa chạy tới tìm người đệ nhị chi khoa khảo đội ngũ hiện giờ nhân viên phân tán. Còn không biết có thể tồn tại mấy cái, Lâm tiến sĩ không chỉ có làm ra vòng bảo hộ. Nàng còn ở ý đồ thu nhỏ lại vòng bảo hộ đến mỗi người trên người. Đồng thời còn muốn dùng tân năng lượng chế tác vũ khí mà nàng sẽ trọng thương. Chính là ở cải tạo tân năng lượng vũ khí khi năng lượng nổ mạnh, bị tạc thương nhưng liền tính trọng thương. Lâm tiến sĩ cũng không tính toán cái gì đều không làm. Đối với nàng tới nói, chỉ cần đầu óc còn có thể động, nàng liền không nghĩ nghỉ ngơi, nàng chính mình không thể động. Liền chỉ huy mặt khác 4 gã khoa khảo đội viên cùng với 6 gã chiến sĩ. Lại lần nữa ý đồ chế tác tân năng lượng vũ khí, Lâm tiến sĩ có dự cảm. Chỉ cần nàng có thể chế tạo ra tân năng lượng vũ khí, bọn họ nhất định sẽ từ cái này tử vong cốc lao ra đi. Nói không chừng không cần cứu viện, là có thể trở lại văn minh thế giới. Trùng lão nhìn đến này chiếc xe, xác định bên trong đều là người sống. Hơn nữa tinh thần bình thường sau, liền ở xe trước mặt sáng tướng, nhìn đến một người quần áo chỉnh tề sạch sẽ. Giống như là mới từ yến hội thính ra tới. Nhất phái quý tộc phong soái khí trung niên nam tử, Thành Thành thơi thơi mà đứng ở ngoài xe. Bên trong xe chiến sĩ cùng khoa khảo nhân viên biểu tình đều không bình thường, bọn họ đây là sinh ra ảo giác sao? 10 cái người lẫn nhau xem, xác định bọn họ mỗi người đều thấy được, cho nên đây là tập thể ảo giác. Đáng sợ nhất chính là, bọn họ nhìn đến kia dùng thương đều không dễ dàng đánh chết sa mạc quái tích từ phía sau nhào hướng. Kia soái trung niên tựa hồ cái gì cũng chưa làm. Chỉ là giơ lên tay, kia chỉ sa mạc quái tích liền ở giữa không trung bị phân giải, liền như vậy. 5 phút thời gian, soái trung niên bên người đã chết 6 chỉ sa mạc quái tích Nga. Xác định, này nhất định là ảo giác, đại khái là bọn họ hôm nay ăn đồ ăn có vấn đề, soái trung niên thấy không? Có sa mạc quái tích lại đây. Đi lên trước, gõ gõ cửa xe, dùng tiêu chuẩn Hoa Hạ ngữ hỏi. Là khoa khảo đội viên sao? Chúng ta là Thảo Mộc Giai binh lính đánh thuê đội. Tiếp đặc sự bộ thuê lại đây cứu người, bên trong xe chiến sĩ cùng khoa khảo đội thành viên. Ngoặc kép, lính đánh thuê đội thực bình thường. Chính là ở bọn họ quốc gia hoạt động phi thường thiếu. Càng đừng nói cùng phía chính phủ tổ chức hợp tác, tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ đại não. Lâm tiến sĩ nhíu mày. Cái này soái trung niên tuy rằng nói một ngụm tiêu chuẩn Hoa Hạ ngữ, nhưng hắn ngũ quan tương đối lập thể thâm thúy. Nếu là dân tộc thiểu số còn hào, liền sợ là ngoại quốc gián điệp tân nguồn năng lượng sự. Sự tình quan trọng đại, bất quá việc này trước mắt chỉ có bọn họ những người này biết. Tin tức căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền truyền ra đi, cho nên đối phương rốt cuộc ví. Cái gì mà đến, thật là tới cứu bọn họ. Nhưng liền một người, hơn nữa người này ăn mặc, nơi nào giống trải qua trăm cây ngàn đắng một đường sát tiến vào lính đánh thuê. Người này thậm chí liền cái giống dạng vũ khí đều không có. Không cần mở cửa, Lâm tiến sĩ trịnh trọng nói, vì thế, trùng lão đành phải làm phù du quang trùng nhóm đi tìm hắn đồ đệ, liền như vậy một cái đơn sơ ma. Pháp phòng bảo hộ, hắn tùy tiện là có thể tiến. Nhưng hắn không nghĩ khiến cho hiểu lầm, chính yếu chính là ma pháp này vòng bảo hộ cũng không biết là cái nào bại gia tử chế tác. Như vậy một cái đơn giản vòng bảo hộ thế nhưng dùng như vậy nhiều năng lượng. Hơn nữa, vòng bảo hộ kết cấu còn cực kỳ không ổn định, nếu hắn mạnh mẽ đột phá đi vào. Liền sợ cái này vòng bảo hộ ma lực bởi vì không ổn định tạo thành nổ mạnh, đến lúc đó hắn không có việc gì. Nhưng này trong xe những người sống sót liền khó nói, Vương Diệp chạy đến, bên trong xe mọi người. Nhìn đến lại nhiều một người tiểu thiếu niên, càng cảm thấy đến cổ quái, cái này lính đánh thuê đoàn đội cũng quá không chú ý đi. Không mặc chiến đấu phục, không xứng vũ khí còn chưa tính. Như thế nào liền như vậy tiểu nhân hài tử cũng lôi ra tới làm nhiệm vụ. Không biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Đây là ma pháp vòng bảo hộ. Như thế nào như vậy kỳ quái? Sư phụ, này không phải là ngươi làm đi. Này cũng quá, ha ha. Vương Diệp dùng nghi hoặc lại có điểm cười nhạo biểu tình liếc trùng lão giơ tay. Liền gõ đồ đệ cái ót. Đừng ba hoa, ngươi đem cái này vòng bảo hộ năng lượng giá cấu sửa chữa một chút. Làm nó ổn định xuống dưới, đúng vậy. Vương Diệp lập tức bắt đầu bận việc. Duỗi tay lôi kéo một rát. Vô ảnh vô hình năng lượng đã bị hắn dẫn động trong xe. Làm tân năng lượng phát xạ khí dụng cụ phát ra tích một tiếng nhắc nhở, đẩy ta qua đi. Lâm tiến sĩ đột nhiên nói, nàng bên cạnh một người trợ thủ sửng sốt. Nhưng vẫn là nhanh chóng đem Lâm tiến sĩ đẩy đến kia tân năng lượng phát xạ khí trước. Lâm tiến sĩ đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn trên màn hình số liệu nhảy lên, nguyên lai còn có thể như vậy. Nguyên lai hẳn là sử dụng cái này tham số. Từ từ, đây là có ý tứ gì? Chậm một chút, lại chậm một chút. Vương Diệp ở bên ngoài tay động tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn có thể ngưng không bố trí ma pháp trận. Bất quá sửa cái ma lực vòng bảo hộ năng lượng giá cấu. Chút lòng thành, đem quá nhiều năng lượng thông qua chuyển tiếp điểm. Phân ra 108 cổ. Tựa như kinh vĩ tuyến giống nhau bao bọc lấy toàn bộ xe thể, đương có người công kích xe thể. Này đó năng lượng kinh vĩ tuyến có thể tự động hấp thu công kích năng lượng. lại chuyển rời đến toàn bộ vòng bảo hộ thượng, cuối cùng cắt đứt vòng bảo hộ cùng năng lượng cung ứng ngọn nguồn liên hệ, như thế kia năng lượng cung ứng ngọn nguồn lại nguy hiểm. Cũng không cần lo lắng ảnh hưởng đến vòng bảo hộ, bao gồm kia năng lượng cung ứng ngọn nguồn ở vòng bảo hộ nội nổ tung, cũng sẽ không làm sóng xung lan đến cảnh vật chung quanh, chính là bên trong người rất có thể đều không thể bảo hạ tới, vì bảo đảm người trong xe sẽ không ở không biết tình dưới tình huống tìm đường chết. Vương Diệp thuận tay đem ngoại giới năng lượng truyền thông đạo cũng cấp cắt đứt. Như thế kia bên trong xe năng lượng cung ứng ngọn nguồn sẽ không bao giờ nữa có thể hấp thu tân năng lượng. Lâm tiến sĩ nhìn màn hình, càng xem càng kích động, lập tức liền đối bảo hộ các chiến sĩ nói. Mở cửa, làm cho bọn họ tiến vào. Chiến sĩ nhíu mày, không phải thực đồng ý làm kia hai cái kỳ quái lính đánh thuê tiến vào bên trong xe. Lâm tiến sĩ thế nhưng bật cười, ta không biết bọn họ làm cái gì, nhưng bọn hắn giải quyết ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nói như thế, bọn họ đối tân năng lượng nghiên cứu so với ta muốn tinh thông đến nhiều. Nếu ta chỉ là ở nếm thử giữ lại, bọn họ tắc đã bắt đầu vận dụng. Làm cho bọn họ vào đi, các chiến sĩ cuối cùng rốt cuộc vẫn là mở ra cửa xe, bởi vì kia thiếu niên lấy ra một chương ấn có đỏ thẫm chương văn kiện, các chiến sĩ tiến đến cửa sổ đi xem. Liền xem kia thật là một chương ủy thác cứu người thuê khế ước, mà ủy thác phương bọn họ cũng thuộc, chính là quốc gia đặc thù sự vụ quản lý bộ, này phân văn kiện. Vẫn là phương lão nửa đêm gọi điện thoại kêu hách trưởng khoa đưa tới. Bao gồm một phần chính thức cứu người thuê khế ước, cứu ra một người cấp 10 vạn, cứu ra Lâm tiến sĩ cấp 500 vạn, mang về sở hữu nghiên cứu tư liệu cùng tương quan dụng cụ. Dựa theo chân quý trình độ, khác phó 10 vạn đến 100 vạn thù lao, phương lão sống được lâu. Cơ trí đã khó có thể hình dung hắn. Hắn biết muốn làm con ngựa chạy liền nhất định phải cấp con ngựa ăn cỏ. Còn muốn ăn ngon uống tốt, nếu không có năng lực con ngựa, đến chỗ nào phát tài không được. Một hai phải giúp ngươi. Dùng đại nghĩa áp người. Làm đạo đức bắt cóc. Không không không. Chúng ta phía chính phủ không chơi này một bộ, quốc gia ba ba tài đại khí thô. Tuyệt không sẽ làm bên ta nhân viên đổ máu lại rơi lệ, ngươi trả giá nhiều ít. Chúng ta liền trả giá nhiều ít. Chúng ta đồng giá trao đổi, chỉ cần ngươi đừng công phu sư tử ngoạm. Mà chúng ta cảm thấy có giá trị. Như vậy hết thảy đều hảo nói, Vương Diệp chính là cái có trọng đại dưỡng ra áp lực tiểu thị dân. Vĩnh viễn đều cảm thấy trên tay tiền tài không đủ hoa. Nhìn đến này phân thuê mừng rỡ mặt mày hớn hở. Tung tăng mà liền chạy tới cứu người, dù sao hắn cũng muốn lại đây một chuyến, cửa xe mở ra. Các chiến sĩ còn thập phần phòng bị thầy trò hai người, Vương Diệp giơ tay. Nhanh chóng nói, chúng ta còn muốn đi cứu những người khác. Các ngươi có phải hay không có bị thương người? Có căng không đi xuống sao? Chạy nhanh nói, bên trong xe mọi người theo bản năng nhìn về phía Lâm tiến sĩ, Vương Diệp đã sớm phát hiện bên trong xe bị thương nặng nhất chính là vị này nửa trăm nữ sĩ, sư phụ. Phiền toái ngài đi tìm xem khoa khảo nhị đội người. Lão cận cung tiểu quang đến bây giờ còn không có tin tức. Rất có thể đã phát hiện bọn họ. Bất quá những người đó đều chạy tan. Muốn một đám giải cứu cũng không dễ dàng. Vương Diệp đối trùng lão nói, trùng lão liền chưa đi đến. Bên trong xe, hành, ta đi tìm bọn họ. Đợi chút dẫn bọn hắn tới bên này, không cần tới bên này. Trực tiếp đi cái kia Lâm thời doanh địa. Vương Diệp dương giọng, bên trong xe chiến sĩ cùng khoa khảo đội viên liền thấy kia soái trung niên một cái bay vọt. Người đã không thấy tăm hơi, không? Thấy, có thể, phi, nhầy, bá. Bên trong xe tất cả mọi người nhìn chằm chằm hướng về phía thiếu niên, Vương Diệp dễ thân thiết mà. Tiếp đón, vị này nữ sĩ, ta trước cho ngươi trị liệu một chút ha. Miễn cho ngươi nửa đường liền kiên trì không được. Đúng rồi, các ngươi đói sao khát sao? Ta nơi này còn có một ít đồ ăn, Vương Diệp trống rỗng móc ra vài vẫn còn mạo nhiệt khí vịt nướng. Cùng với nguyên bộ mặt bánh ra, xứng đồ ăn cùng tương ngọt, các ngươi chính mình cầm đi phân. Này hồ là trà sữa, ta chính mình làm, tuyệt đối so với bên ngoài hảo uống. mỗi người đều ít nhất uống một chén. Có thể bổ sung các ngươi thể lực cùng tinh lực, còn có thể ổn định các ngươi tinh thần. Tới tới tới, đừng khách khí tương đương, ngươi. Đồ vật là nơi nào móc ra tới? Phụ trách bảo hộ khoa khảo đội viên chiến sĩ đội trưởng nhịn không được hỏi, Vương Diệp chỉ. Chính mình trên cổ tay sợi móng, không gian vòng tay, thấy không có, bên trong xe mọi người, ngoặc kép, ngươi liền lừa chúng ta đi. Lâm tiến sĩ lại chống muốn ngồi dậy, còn hứng thú ngẩng cao hỏi, thật là không gian vòng tay. Mau làm ta nhìn xem, Vương Diệp tùy tiện liền đẩy ra rồi muốn ngăn cách hắn cùng Lâm tiến sĩ người. Bảo vệ nhóm, vài tên chiến sĩ kinh hãi. Lẫn nhau xem, thiếu niên này thật lớn sức lực, chiến sĩ đội trưởng duỗi tay đi bắt Vương Diệp. Lại phát hiện bắt cái không, chiến sĩ khác còn muốn động thủ. Đội trưởng giơ tay, ý bảo đình chỉ hết thảy công kích, hắn đã xác định. Cái này nam hài nếu thật sự muốn thương tổn bọn họ tất cả mọi người không phải là đối thủ, Vương Diệp tễ đến Lâm tiến sĩ trước mặt. Bắt lấy cổ tay của nàng. Nhân quả chi lực đưa vào nàng trong cơ thể, sách. Không biết còn tưởng rằng ngài cùng ma pháp sư đánh lộn. Ngài này thân trong ngoài thương hoàn toàn chính là bị ma lực tạc thương tạo thành, ma lực. Lâm tiến sĩ chẳng những không có trách cứ thiếu niên nói hưu nói vượn. Ngược lại như là bắt được cái gì mấu chốt. Ngươi nói tân năng lượng là ma lực. Ngươi biết loại này năng lượng. Ngươi sẽ ứng dụng nó. Đừng vội, ngươi bị thương thực trọng. Nếu lại kéo hai ngày, Đại La Kim Tiên cũng cứu không trở về ngươi. Ân, dược tề, ngươi đại khái là sẽ không tưởng uống. Nói không chừng còn tưởng rằng ta sẽ hại ngươi. Còn hảo bên này năng lượng sung túc. Ta liền như vậy trực tiếp cho ngài trị liệu đi. Vương Diệp hướng về phía Lâm tiến sĩ đặc biệt thân. Thiện cười, vị này chính là 500 vạn. Hết chương.